Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, bất phân thắng phủ. Vô Thương sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Tại hắn lộ ra trong ngực trên rõ ràng là có lấy một cái bước ngang qua toàn bộ ngực nhìn qua. Chuột mục kinh tâm vết thương. Thậm chí có thể nhìn thấy trong vết thương đã lộ ra sâm bạch xương. Mà huyết dịch cũng chính là từ nơi này chảy ra. Tại đối diện, tóc đỏ cầm lấy Tây Dương kiếm cánh tay phải cũng là đồng dạng phủ đầy một đạo nói hẹp dài kẽ hở. Huyết dịch cũng giống vậy không ngừng từ trong rỉ ra nhỏ xuống. Tại va chạm kịch liệt dưới, cuối cùng vẫn là tóc đỏ chiếm cứ ưu thế. Chỉ là lấy tay cánh tay bị thương đại giá lại nhượng Vô Thương nhận được trọng thương. Tóc đỏ cúi đầu liếc mắt nhìn bị thương cánh tay phải. Trên mặt cũng không có lộ ra căm phẫn. Ngược lại là ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thương. Cởi mở nói. Còn thật là nguy hiểm đây. Mới vừa rồi nếu không phải ta kịp thời ngăn cản ngươi kiếm khí. Nếu không ta cánh tay này nhưng là không còn. Vô Thương không thể đưa không dửng dưng một tiếng. Những lời này hẳn là ta tới nói mới đúng. Nếu không phải ta kịp thời lui về phía sau. Chỉ sợ ta hiện đang sợ là bị chém thành hai nửa. Mặc dù thua một nước, nhưng là Vô Thương cũng không có quá mức để ý. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn ý chí kiên định, sẽ không bị một trận chiến đấu thắng thua mà tâm thần động dung. Càng là bởi vì hắn biết rõ nếu như hắn và đối phương phải tiếp tục chiến đấu quyết ra sinh tử nói. Hắn sống đi xuống tỷ lệ lớn hơn. Một điểm này từ hắn trong ngực nơi vết thương đã dừng lại chảy máu. Thậm chí chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lành lấy cũng đủ để chứng minh. Dù là bị thương nặng hơn, chỉ cần không có chết. Đối với nắm giữ bàng bạc sinh mệnh lực cùng có lấy bách hào chi thuật làm là lá bài tẩy Vô Thương. Mà nói liền sản sinh không nguy hiểm gì. Đây cũng là hắn chiếm cứ ưu thế. Mà đối với loại tình huống này, tóc đỏ cũng là rất nhanh thì nhận ra được. Khi hắn ánh mắt rơi vào Vô Thương trong ngực kia chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Lấy vết thương lúc nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật là đáng sợ tốc độ khôi phục. Không nghĩ tới Diêm La Vô Thương khôi phục năng lực cư nhiên so với Kaido tên kia còn kinh người. Hơn, tóc đỏ trong lòng thất kinh. Làm là tứ hoàng, tóc đỏ tự nhiên cùng Kaido từng có giao thủ. Đồng thời cũng là biết rõ Kaido khôi phục năng lực mạnh bao nhiêu. Hắn vốn dĩ là Kaido chỉ có thể coi là đặc biệt. Nhưng không nghĩ đến lại ở chỗ này thấy nắm giữ lấy mạnh hơn khôi phục năng lực Vô Thương. Nhìn dáng dấp cuộc chiến đấu này chính mình cũng không có thật sự thắng lợi. Tóc đỏ hai mắt thật sâu liếc mắt nhìn Vô Thương. Trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tóc đỏ nguyên bản cũng cho là mình lần chiến đấu này đã chiến thắng. Nhưng là tại kiến thức Vô Thương khôi phục năng lực sau. Cũng là đồng dạng hiểu được đáng sợ như vậy khôi phục năng lực đại biểu cái gì. Trong lòng nghĩ như vậy dưới. Tóc đỏ trong lòng cũng là đem Vô Thương coi như cùng mình đồng đẳng cấp tồn tại. Đối phương mặc dù thực lực so với hắn còn muốn hơi yếu. Nhưng là sinh tử giao tranh dưới. Thắng bại còn chưa định. Đương nhiên dù vậy. Hai người tất cả đều là ăn ý không có tiếp tục chiến đấu đi xuống. Mà là từng người thu đao vào vỏ. Hướng lấy vườn hoa nhỏ bay qua. Trong lòng hai người đều là minh bạch. Nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống nói tất nhiên sẽ diễn biến thành cuộc chiến sinh tử. Mà hai người bản liền không có mâu thuẫn gì. Đương nhiên sẽ không lấy chính mình sinh mệnh đem làm trò đùa. Vườn hoa nhỏ trên Vô Thượng băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ khi nhìn thấy nhà mình thuyền. Trưởng trở lại nhất thời liền vội vàng nghênh đón. Vô Thương đại nhân ngươi không việc gì đi. Ngay tại Vô Thương hai chân vừa xuống đất tập. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng baby năm xông lại. Gắt gao kéo lấy Vô Thương cánh tay kiểm tra. Không chỉ là ba bai năm. Perona cũng là như vậy. Chạy tới bắt Vô Thương cánh tay khác sau. Cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương kiểm tra lên Vô Thương thương thế. Bất quá tại trở lại mà tới đây sao sẽ công phu dưới. Vô Thương thương thế đã khôi phục thất thất bát bát. Ngay cả trong ngực trên kia nói vết thương khổng lồ cũng là lành không sai biệt lắm. Chỉ lưu lại nhàn nhạt vết máu. chứng minh lấy nơi này đã từng nhận được thương. Baby Năm cùng Perona tại kiểm tra cẩn thận một phen, phát hiện Vô Thương trên người cũng không có nghiêm trọng thương thế, nhất thời thả lỏng một hơi. Mà theo sát tới Rob Lucci, bọn họ thấy vậy cũng là rối rít yên tâm lại. Thuyền trưởng, người thật là lợi hại. Không nghĩ tới ngay cả cùng tóc đỏ như vậy tứ hoàng cường giả chiến đấu đều là không kém chút nào. Chậm, Baby Năm cùng Perona từng bước, Khalifa chạy chậm đến Vô Thương trước người. Trong mắt lóe lên lấy tia sáng kỳ dị nhìn xem Vô Thương nói. Đi qua đã hơn một năm sống chung. Ra trên vừa mới nhìn thấy Vô Thương cùng tóc đỏ tươi đẹp chiến đấu dưới. Khalifa cũng là không khỏi tim đập thình thịch. Đối với, đúng, Vô Thương kính ngưỡng, đồng thời trái tim cũng là xuất hiện nhiều chút háo hức khác thường. Đúng vậy thuyền trưởng, tóc đỏ nhưng là bây giờ trên biển trước nhất một trong mấy người. Nghe nói trừ ngoài ra mấy vị tứ hoàng ở ngoài không người là nó đối thủ. Bây giờ nhìn lại, nếu như thuyền trưởng ngài tiến về trước tân thế giới nói, tứ hoàng tuyệt đối sẽ biến thành ngũ hoàng. Jabula có chút hưng phấn nói. Không chỉ là hắn, Bruno mấy người bọn họ tất cả đều là như thế. Kính nể đồng thời trên mặt cũng là mang theo hưng phấn. Hiển nhiên đối với nhà mình thuyền trưởng có thể cùng tóc đỏ nghĩ thật trống lại tràn đầy kích động. Bất quá cái này cũng bình thường. Bây giờ bọn họ đều là hải tặc. Mà ở hải tặc trong trừ kia hư vô phiêu miểu hải tặc vương ở ngoài, tứ hoàng có thể nói bị vô số hải tặc sở truy sùng. Nếu như Vô Thương có thể vị thứ năm hoàng giả nói, cũng liền đại biểu bọn hắn băng hải tặc cũng sẽ giống như tứ hoàng băng hải tặc như vậy đoạn tôn. Tại, nhìn xem ngươi một lời ta một lời mọi người. Vô Thương chỉ là dửng dưng một tiếng. Hoàng giả cũng không phải là hắn theo đuổi. Thậm chí cái gọi là hải tặc vương đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có kia chí cao vô thượng đế hoàng mới là hắn thật sự nghĩ muốn thành tựu. Tại bên kia, băng hải tặc tóc đỏ mọi người khi nhìn đến sang phủ đầy vết thương rướm máu cánh tay phải sau dĩ nhiên là thất kinh. Thuyền y đây, nhanh, nhanh lên một chút tới cho thuyền trưởng chữa trị. Một tên băng hải tặc tóc đỏ thành viên vội vàng kêu lên. Chỉ thấy bọn họ thuyền y cũng vội vội vàng vàng đem mang theo người hòm thuốc chạy đến sang bên. Trên, bắt đầu chữa trị cùng băng bó. Thuyền trưởng, lần chiến đấu này kết quả như thế nào? Chẳng lẽ nói, Yasop tiến tới đang tiếp thụ thuyền y băng bó tóc đỏ bên người. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Mới vừa rồi hắn liền đã trải qua vụng trộm quan sát Vô Thương nơi nào tình huống. Cũng là chú ý tới Vô Thương trên người cũng không có rõ ràng thương thế. Mà lúc này phát hiện nhà mình thuyền trưởng cánh tay phải bị thương dưới. Trong lòng của hắn chính là lộp bộp một tiếng. Mơ hồ cảm giác không ổn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.